Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 22, sáng mắt mù. Struth thương thế đến cùng nhiều ít hỏng bét, thân thể của hắn đến cùng cỡ nào yếu ớt. Daily Mail thậm chí đối Struth gia nhập liên minh Liverpool đến nay thụ thương bộ vị cùng cũ. Thể thiếu chiến trường lần tiến hành một lần thống kê. Trong đó phải đùi chân gân một trận, đầu gối phải hai trận, phải bắp chân cơ bắp một trận, chân phải một trận, trái mông 6 trận, trái đùi 15 trận, chân trái một trận, chân trái mắt cá chân 4 trận. Đối với cái này, Liverpool đã phát khởi một hạng toàn diện chữa bệnh điều tra. Hy vọng biết rõ ràng đội bóng tiên phong Sturridge lặp đi lặp lại thụ thương nguyên nhân. Mà Sturridge đối với mình dịch thụ thương thể chất cũng tiến hành đáp lại. Giải thích, ta có Caribe huyết thống. Có lẽ cái này Caribe gen đưa cho ta qua tốc độ của con người. Mà những này nhanh chóng thớ thịt dễ dàng tại cao phụ tải trong trận đấu xuất hiện tổn thương bệnh. Mà cái này cũng dẫn đến cơ thể của ta trải qua thường xảy ra vấn đề. Lời này ý tứ chính là... Thượng đế cho ta cực kỳ tuyệt vời thân thể, nhưng là, lại làm cho ta dễ dàng thụ thương. Ta cũng rất bất đắc dĩ ha. Liverpool huấn luyện viên trưởng Jürgen Klopp đối với Sturridge bị thương lần nữa. Đối với cái này nước Anh tuyển thủ quốc gia, thủy tinh thể chất, rất là nén giận. Lúc đầu nha, Liverpool hiện tại phong tuyến bên trên. Không tính có thể đá tiên phong Sterling cùng Salah, chính ấn tiên phong bên trong, ngoại trừ Giang Thần Hy bên ngoài, còn có Sturridge cùng Polini. Sturridge là nước Anh tuyển thủ quốc gia, tố chất thân thể xuất sắc, khả năng dứt điểm tinh xảo, dưới chân kỹ thuật cũng không tầm thường, thực lực rất không tệ, lại thêm một cái thực lực rất bình thường, nhưng là... Rất bình thường chịu đựng Thảo Polini, Liverpool phong tuyến phối trí vẫn là cơ bản thích hợp. Nhưng là, hiện tại, Sturridge lại thụ thương. Klopp chỉ có thể tiếp nhận dưới tay mình cái này nước Anh tuyển thủ quốc gia là pha lê người sự thật. Như vậy, Liverpool thế tất yếu trên chuyển nhượng thị trường tái dẫn tiến một cầu thủ. Hắn hiện tại may mắn chính là... Mùa hạ chuyển nhượng thị trường vẫn chưa đóng cửa bế, Liverpool còn kịp đến đưa vào nhất danh xạ thủ. Bất quá, khoảng cách chuyển nhượng thị trường quan bế chỉ có 4-5 ngày. Liverpool nhất định phải nắm chặt thời gian, loại này bởi vì cầu thủ tổn thương bệnh loại hình đột nhiên tình huống. Không thể không lâm thời mua người tình huống, là huấn luyện viên trưởng không thích nhất đối mặt tình huống. Trong thời gian ngắn nào có thích hợp cầu thủ, Klopp hướng Thượng Đế cầu nguyện, hắn thật hy vọng mình ngủ một giấc, tỉnh ngủ về sau vừa rạng sáng ngày thứ hai trong ngực của mình liền nằm một vị bảo bối xạ thủ. Thượng Đế cấp ra đáp lại, sáng ngày thứ hai, mới vừa tới đến Melwood trụ sở huấn luyện, Klopp ngay tại phòng làm việc của mình cửa ra vào thấy được câu lạc bộ giám đốc Ian L nói cho Klopp một tin tức tốt, đội bóng phong tuyến dẫn viện binh có mặt mày. Không, ta không đồng ý. Klopp trực tiếp liền cự tuyệt. Ian, L nói cho hắn biết, siêu cấp người đại diện Mino Raiola lần nữa hướng Liverpool đề cử khách hàng của mình Balotelli. Đồng thời biểu đạt gia nhập liên minh Liverpool mãnh liệt ý nguyện. Klopp trực tiếp lắc đầu. Không nghe, không nghe. Không nghe, đừng. Trên thực tế, Liverpool cùng Mino Raiola ở giữa một mực liền Balotelli chuyển nhượng có liên hệ. Tại vào tháng 5 thời điểm, Mino Raiola liền hướng Liverpool đề cử Balotelli. Lúc ấy Liverpool huấn luyện viên trưởng Roger đối với cái này lo liệu cẩn thận thái độ. Cũng không phản đối, nhưng là cũng không chủ động. Hắn muốn quan sát một chút, hắn không xác định cái này, vấn đề nhi đồng, tương lai có thể hay không nghe lời. Sau đó, Roger tan học, Klopp tới, Giày mới về sau Klopp trực tiếp liền kêu dừng Liverpool cùng Balotelli đàm phán. Hắn đối với loại này không tuân thủ kỷ luật cầu thủ từ trước đến nay không ưa. Bất quá, sau đó, Mino Raiola cũng chưa chết tâm. Một mực hướng Liverpool đề cử Balotelli. Vì cái gì Mino Raiola như thế trung tình Liverpool? Đây là bởi vì Mino Raiola hướng bao quát Liverpool, Arsenal, Chelsea cùng MU ở bên trong bốn đại hào môn chào hàng Balotelli. Còn lại ba chi đội bóng căn bản không có trả lời. Chỉ có Liverpool thái độ mập mờ, không có trực tiếp cự tuyệt. Chỉ là Klopp đối Balotelli cũng không quá cảm mạo, một mực không có nhả ra. Nhìn thấy Klopp kiên trì thái độ, Liverpool giám đốc Ian El có chút nóng nảy. Hắn thuyết phục Klopp, Jürgen, người cự tuyệt Balotelli là ra ngoài thi đấu nhân tố, vẫn là ra ngoài cân nhắc khác. Ian El hỏi, Klopp thẳng thắn, không phải là bởi vì thi đấu nhân tố. Balotelli quả cầu này viên, thực lực vẫn phải có, thiên phú càng phi thường xuất sắc. Dạng này cầu thủ, nếu như lớn đầu óc, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng là, chỉ tiếc, chúng ta có thể yêu cầu tại trên hiệp ước đối Balotelli tiến hành ước thúc điều khoản. Ian, eo hói, hắn nhìn thấy Klopp muốn nói chuyện, tranh thủ thời gian thuyết phục. Hiện tại thời gian cấp bách, từ thi đấu phương diện cân nhắc, Balotelli là chúng ta có thể tìm tới thích hợp nhất cầu thủ. Klopp trầm ngâm, hắn không thể không thừa nhận Ian, El nói không sai, từ thi đấu phương diện cân nhắc, tại như thế gấp gáp thời điểm có thể làm đến Balotelli cấp bậc như vậy cầu thủ. Cái này đã phi thường khó được, xế chiều hôm đó. Liverpool câu lạc bộ giám đốc Ian El tại khách sạn cùng Balotelli người đại diện Mino Raiola gặp mặt. Song phương đều biểu đạt đối hoàn thành chuyển nhượng mục đích ý nguyện. Bất quá, Liverpool giám đốc Ian El minh xác cáo chi Balotelli quản lý đoàn đội. Hồng quân yêu cầu tại hợp đồng bên trong gia nhập mới điều khoản. Nội dung là Balo nhất định phải tuân thủ câu lạc bộ đối cầu thủ hành vi yêu cầu. Đừng lại làm ra hành động gì cổ quái sự tình. Nếu như Balotelli không tiếp thụ Liverpool yêu cầu như vậy, đàm phán như vậy bỏ giờ, Liverpool không có thời gian hao tổn, nhất định phải nhanh tìm kiếm còn lại cầu thủ. Cơ hồ là không có chút nào do dự, Balotelli người đại diện Mino Raiola tiếp nhận đầu này khoản lấy thôi động chuyển nhượng tiến hành. Mino Raiola đáp ứng quá sảng khoái. Cái này khiến Liverpool chủ soái Klopp đối với cái này vẫn không yên lòng. Vấn đề căn nguyên vẫn là trên người cầu thủ. Klopp lập tức biểu thị, tại bản thân hắn mặt đối mặt cùng Balotelli tiến hành trò chuyện trước, hắn cũng sẽ không cuối cùng phê chuẩn khoản giao dịch này. Klopp bản nhân vô ý cải biến Balotelli tính cách. Hắn chỉ là hy vọng Balo hành vi không muốn phá hư Liverpool đội bóng văn hóa. Không nên nháo sự tình. Càng không muốn não tàn. Năm 2014 ngày 28 tháng 8 giữa trưa, Giang Thần Hy cùng Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp cùng một chỗ, chuẩn bị ngồi câu lạc bộ lão bản John Henry tư nhân thương vụ máy. Xuất phát tiến về Monaco, chuẩn bị tham gia tại buổi chiều thời gian tại Monaco Grimaldi hội nghị trung tâm tiến hành 2014-2015 mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức cùng 2013-2014 mùa giải UEFA Champions League lễ trao giải. Tại UEFA công bố mùa giải trước UEFA tốt nhất cầu thủ 3 tên người ứng cử bên trong, Giang Thần Hy danh tự thình lình xuất hiện. Hai gã khác cầu thủ là Real Madrid Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá CR cùng Bayern Munich nước Đức thủ môn Neuer. Tại 3 tên người ứng cử sau khi công bố danh sách, tại Trung Quốc trong nước, truyền thông thật hưng phấn gieo hò lẫn lộn. Đài truyền hình Trung ương cũng thật sớm tuyên bố đem trực tiếp tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức kỵ Champions League lễ trao giải. Giang Thần Hy cùng huấn luyện viên trưởng Klopp đã lên phi cơ. Bất quá, máy bay còn không có khởi động, cabin cánh cửa cũng không có đóng lại. Huấn luyện viên, làm sao không trả nổi bay? Giang Thần Hy hỏi Klopp. Chờ người, Klopp nói, Sturridge thụ thương, cái này ngươi cũng biết. Câu lạc bộ hiện tại đang suy nghĩ đưa vào một cái tiên phong. Cho nên, câu lạc bộ giám đốc Ian Eo đề nghị cùng Balotelli phương diện ở trên máy bay hội đàm. Dạng này rất bí mật. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là thời gian cấp bách. Klopp thật sự là bận bịu túi bụi. Klopp còn chưa kịp cho Giang Thần Hy kể xong. Bọn hắn muốn chờ người liền đã đến. Đầu tiên xuất hiện tại Giang Thần Hy trong tầm mắt là một người da đen tiểu hòa tử, mang theo thật to kính râm. Trên lỗ tai mang theo kim sắc bông tai, trên cổ tay đồng hồ vàng cùng kim thủ vòng tay lấp lóe quang mang. Trên cổ thô to dây chuyền vàng theo hắn đi đường, một lay một cái, thân thể theo bộ pháp còn đang run động, trải qua tiếp viên hàng không bên người thời điểm, còn mẹ nó vẩy tiếp viên hàng không một câu, cười hì hì theo tay cầm lên một bình nước, đưa tay thời điểm. Tay phải năm ngón tay bên trên có ba cái kim quang lóng lánh chiếc nhẫn. Tại người da đen này tiểu hòa tử sau lưng, một cái phi thường mập mạp vừa đi đường, một bên lau mồ hôi, trên cổ thô to dây chuyền vàng, trên tay khảm bảo thạch nhẫn vàng, trên cổ tay đồng hồ vàng, tại cabin đèn chiếu xuống lấp lóe quang mang, những này kim sắc quang mang hòa lẫn. Đơn giản sáng mù Giang Thần Hy cùng Klopp cái này hai quỷ nghèo mắt chó. https thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. M, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.